Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm, Lược Giảng. Băng số 4. Hoặc ở đỉnh Tu Di, bị người xô rớt xuống, nhờ sức niệm Quán Âm như mặt nhật trên không. Tu Di là tiếng Phạn, dịch là núi rượu cao, là núi cao lớn nhất trong vũ trụ. Đỉnh Tu Di ở đây không nhất định là chỉ đỉnh núi Tu Di, mà là chỉ chỗ rất cao, nghĩa là giả sử quý vị đang ở trên đỉnh cao chót vót, cao như núi Tu Di vậy, mà bị người xô té xuống, ngay lúc ấy, nếu quý vị có thể niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì sẽ như mặt nhật trên không, tức như là mặt trời đang ở giữa hư không, không thể bị tổn hoại. Chẳng phải chỉ nói ở trên núi cao xô quý vị té chết, mà cũng có thể là có người bảo quý vị leo đến đầu thang, chờ lúc quý vị đến chỗ cao nhất, họ mới chặt phía dưới thang. Bây giờ quý vị muốn lên cũng không được, mà muốn xuống cũng không xong. Đó gọi là lên không lên, xuống không xuống, tình trạng rất là nguy hiểm. Cũng như thế, giả sử mọi người đều cung kính quý vị, khen ngợi quý vị đến cực điểm, rồi sau lại không cung kính nữa, làm quý vị chới với như thể từ trên chóp núi Tu Di té ngã xuống. Lúc bấy giờ, nếu quý vị có thể niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì sẽ không có phiền não gì cả. Giống như mặt trời ở giữa hư không chiếu sáng muôn dặm, không còn có chút phiền não gì, mà trái lại rất thư thái, rất có định lực, khen chê đều không động tâm. Đây cũng là một ý nghĩa khác của câu như mặt nhật trên không. Hoặc bị người ác đuổi, rớt xuống núi Kim Cương, nhờ sức niệm Quán Âm, chẳng tổn đến mảy lông. Thế nào là người ác? Đó là người không biết đạo lý, chuyên môn làm việc giết người, đốt nhà. Lý lẽ của họ là, của anh là của tôi cũng là của tôi. Tiền của anh là tiền của tôi lại là của tôi. Quý vị xem việc đó có đúng đạo lý không? Những người ác đó có cường quyền mà không có công lý. Họ chỉ dùng thế lực để hiếp đáp người khác mà không kể đến công lý là gì. Rượt đuổi là quý vị chạy đi đâu, họ cũng theo quý vị đến đó, luôn luôn canh chừng quý vị. Giả sử quý vị bị những người ác như thế rượt đuổi, nhân một lúc sơ hở không cẩn thận, không chú ý, quý vị bị rơi vào vực sâu muôn trượng của núi Kim Cương. Nếu quý vị không niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì sẽ rớt vào trong khe núi, chắc chắn sẽ mất mạng, thậm chí xương thịt nát tan. Toàn bộ da thịt gân xương đều nát nhừ như cám, không tìm thấy tử thi đâu cả. Nhưng nếu quý vị có thể niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì ngay đến một cọng lông cũng không bị hao tổn. Quý vị thấy có kỳ lạ không chứ? Núi Kim Cương biểu thị cho vách cao muôn trượng, cứng rắn phi thường, rắn chắc như là kim cương vậy. Khi gặp những sự nguy hiểm như thế, mà quý vị có thể niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, thì nhất định có đại cảm ứng. Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ đến cứu độ quý vị, khiến cho việc rủi hóa may, gặp hung hóa cát, nguy mà không nguy, hiểm mà chẳng hiểm. Hoặc gặp oán tặc vây, cầm dao muốn ra hại, nhờ sức niệm Quán Âm đều liền khởi từ tâm. Ở trước nói đến người ác là những người còn có chút kiêng dè, không phải là hại người công khai. Oán tặc nói ở đây chính là kẻ ngang nhiên đánh cướp của cải, giết người đốt nhà, không việc ác nào chẳng làm. Những gì chúng ta gặp phải đều có quan hệ nhân quả đời trước. Oán tặc chính là những người có oán hận với ta, hoặc là đời trước ta từng trộm cắp đồ vật của họ, hoặc giết hại họ, hoặc có điều không phải với họ, cho nên đời này mới gặp nhau liền biến thành oán tặc. Ấy gọi là giết người phải thường mạng, thiếu nợ phải trả tiền. Quý vị giết người ta cũng sẽ giết lại quý vị. Quý vị cướp của người ta thì phải trả tiền lại cho họ, tất cả mọi thứ đều có sự quan. Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi từng nêu lên một công án, ngài nói: "Tôi đời đời kiếp kiếp giữ giới không trộm cắp, chưa từng trộm cắp đồ vật của ai, lấy gì để chứng minh? Tôi có thể lấy một hạt châu rất đắt tiền để ngay nơi cửa thành, không cần phải canh, mà 3 ngày sau vẫn còn nguyên vẹn, không bị người lượm mất. Do đó có thể chứng minh rằng lời nói của tôi là thành thật." Nhưng vẫn có người không tin, nên ngài thí nghiệm thử.